Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, ngự tam gia tặng không, trong nhà có mỏ, bị Thắng Hiền giày vò, Kurotaku cảm giác chính mình ngồi vào trên vị trí này là cái sai lầm. Đội hình kỳ thật, ân, tốt, a, ta hẳn là sẽ bên trên A-Bop. Bidrill cùng một con Electric thuộc tính Pokemon, nhìn xem Thắng Hiền ánh mắt mong đợi, Kurotaku có chút bất đắc dĩ hồi phục hắn. Đội hình là rất sớm đã quyết định tốt, cho nên không tồn tại nhìn dưới người đồ ăn đĩa tình huống. Không phải nói Thắng Hiền đội hình bên trong Flying thuộc tính Water thuộc tính Pokemon nhiều hắn. Liền lên Electric thuộc tính. Chỉ có Gyarados là 4 lần yếu điện. Nghe được Kurotaku trả lời, Thắng Hiền cũng không có bởi vì Kurotaku không nổ ra cái thứ 3 Pokemon danh tự mà tức giận. Tương phản trên mặt hắn là treo nụ cười. Đa tạ ngươi thẳng thắn. Chúc ngươi ăn vui vẻ. Thắng Hiền đặt dĩa xuống đem rượu uống cạn. Không chút do dự đứng người lên chuẩn bị rời đi. Hợp lấy ngươi chính là đang chờ ta nha. Kurotaku trong lòng ẩn ẩn có một cỗ Thắng Hiền là chuyên môn đến chắn hắn dự cảm. Đến mức đó sao? Ngươi thế mà nói cho hắn biết. Thật không biết nên nói ngươi thành thật vẫn là tự tin. Ngồi tại Kurotaku bên tay trái một mực, không lên tiếng Rosa mở miệng, nắm vuốt một khối tiểu xảo tinh xảo tay cầm sushi dự định đưa vào bên trong miệng. Vừa rồi nàng yên lặng đem Kurotaku cùng Thắng Hiền giao lưu nghe từ đầu đến cuối. Tại Thắng Hiền hỏi ra đội hình về sau, chắc chắn gia hỏa này cùng Kurotaku giật hơn 10 phút, chỉ là vì điều tra tình báo. Kurotaku lắc đầu, không quan trọng, nếu như biết đối thủ đội hình liền có thể thắng lời nói. Vậy trở thành quán quân liền sẽ không là tất cả trên nơ mộng tưởng rồi. Chiêu thức, thuộc tính, đẳng cấp, những này là quyết định thắng bại yếu tố mấu chốt một trong. Nhưng cũng vẻn vẹn một trong số đó. Cường giả hăng cường, tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia 5 cái vị trí thời điểm. 5 cái ngồi thượng vị đưa người lại có thể tuế tuế niên niên sừng sững không ngã. Ấn lý thuyết tình báo của bọn hắn đều hẳn là bị lấy sạch mới đúng. Thế nhưng là tại vị đưa ngồi lấy vẫn như cũ là bọn hắn. Rosa nắm vuốt sushi tay dừng lại một chút, tiếp lấy lần nữa để vào trong miệng. Trên miệng nói ai cũng hội, chờ lấy xem ngươi tranh tài nha. Cô nương này ấy hiển nhiên bị Kurotaku dùng nói ngăn chặn miệng. Kurotaku đối với cái này cười một tiếng mà chi. Cơm xong, 4 người riêng phần mình trở về phòng. Ngày mai sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Không dưỡng tốt tinh thần khẳng định là không được. Kurotaku cũng là lần đầu muốn liên tục đánh 3 thanh 3 versus 3. Trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Ngươi sẽ không luống cuống à? Ivy nhìn thấy Kurotaku liên tục 3 lần lật giấy thời điểm lật 2 trang. Yên lặng hỏi, cùng Kurotaku chờ đợi cũng có gần nửa năm. Tuy nói không tới vảnh lên cái bờ mông là đi vẫn là đánh giám trình độ. Nhưng tập tính phía trên, Ivy tự nhận là hiểu rõ vô cùng. Nói như vậy, lấy Kurotaku hấp thu tri thức coi trọng, hắn rất ít sẽ duy nhất một lần vượt qua 2 trang về sau. Nửa ngày mới phản ứng được, đừng xem đi, dù sao cũng không kém một ngày như vậy. Ivy khuyên một câu. Nhìn xem diễn đàn đi, nói không chừng có đối thủ tin tức đâu. Ngươi nhìn A Bát Cường nhiều người như vậy, không có gì ngoài Kurotaku, Fred, Moto Hiroshi, dũng cảm vậy, còn lại 4 người là tóc vàng tiểu quỷ. Thắng Hiền, đánh bại Rosa con mắt nam sinh cùng một cái toàn thân đen về áo quần đen đen giày ba đen. Mang theo mũ trùm kính mắt khẩu trang. Toàn thân che đến cực kỳ chặt chẽ, sử dụng Kalos Ghost thuộc tính Pokemon không rõ nhân sĩ. Nghĩ, Kurotaku cảm thấy Ivy nói không sai, là muốn thu thập tình báo. tốt xấu nhân gia đã dùng qua Pokemon cùng chiến thuật được giải một chút. Đi thôi, để sách xuống. Hắn dự định đi ở vào lầu một hàng ghế dài. Tại máy tính không có triệt để phổ cập hôm nay. Cho dù là khách sạn cũng chỉ có ghế dài bên trong mới có máy vi tính tồn tại. Trong phòng TV mới là tiêu chuẩn thấp nhất. EV hưng phấn nhảy xuống giường. Không có internet thật sự là quá nhàm chán. Hưởng thụ qua tin tức thời đại tiện lợi. Cái này điện thoại di động vừa mới phát triển thế giới thật là không có ý tứ. Đáp lấy dưới thang máy đến lầu 1. Mở cửa trong nháy mắt Kurotaku còn tưởng rằng chính mình đi tới chợ bán thức ăn. Lầu 1 hoàn cảnh cùng thượng tầng chênh lệch thực sự quá lớn. Thật náo nhiệt, những người này tụ ở đại sảnh làm gì? Ivy nhìn xem khách sạn đại sảnh cái kia từng bày top 5 top 3 tập hợp một chỗ châu đầu ghé. Tai mọi người, hiếu kỳ không thôi, một tầng chỉ có đại sảnh cùng quán cà phê hai cái công trình. Máy tính tại quán cà phê hàng ghế dài bên trong, những người này rất rõ ràng không phải đến uống cà phê. Không có quan hệ gì với chúng ta, nhanh đi tìm vị trí đi. Kurotaku gây đầu hướng trong quán cà phê đi. Hắn nhưng không có tham gia náo nhiệt dự định. Chỉ là hắn không nghĩ tham gia náo nhiệt. Náo nhiệt lại tìm tới hắn. Một cái thấp bé thân ảnh đột nhiên chạy tới Kurotaku trước người. Ngươi chạy cái gì nha? Đứng lại cho ta. Kurotaku trong nháy mắt nhíu mày. Cơ bắp căng cứng. Nhưng thấy rõ người tới sau biểu lộ cùng thân thể đều buông lỏng xuống. Đừng tùy tiện xông lại. Rất trượt, lại nói ta đi, uống cà phê, cái gì có chạy hay không? Hắn nhỏ giọng phản bác tóc vàng tiểu quỷ. Cái này lỗ mãng nha đầu kém chút cho hắn đánh một quyền. Nói đến gia hỏa này gọi tên gì tới? Nha, nà ní, Christina, có thể đây không phải mèo danh tự a? Đột nhiên nhớ tới nào đó bản trong tiểu thuyết, nhân vật chính nuôi đến con mèo kia cũng gọi cái tên này, mà lại trí thông minh không cao dáng vẻ. Kurotaku lại đi nhìn tóc vàng tiểu quỷ thời điểm, luôn cảm thấy có loại tức thị cảm đập vào mặt. Uống cà phê, ban đêm uống cà phê, ngươi muốn thức đêm sao? Christina nghiêng đầu một chút, chẳng lẽ không phải là nghỉ ngơi thật tốt à? Kurotaku khoát tay, không thức đêm, đừng nói lấy cái này, ngươi ở đại sảnh làm gì? Cùng bọn hắn một đám, hắn chỉ những cái kia góp thành một đống trên nơ, chưa từng nghĩ nghe được nghi vấn của hắn. Christina lộ ra một cái kinh ngạc biểu lộ, làm gì, ngươi không lên diễn đàn sao? Pokemon trao đổi hội a, trao đổi hội, trao đổi hội. Kurotaku lấy làm kinh hãi. Ở loại địa phương này dàn xếp đổi biết. Không phải là tại công viên tốt à. Trời tối. Đúng à. Bởi vì khách sạn được bao xuống không có khả năng có khác khách nhân nha. Christina lộ ra một cái. Chuyện đương nhiên biểu lộ. Cũng thế. Như thế sáng tỏ mà trống trải địa phương. Christina gặp Kurotaku căn bản không rõ ràng trao đổi hội sự tình. Thở dài, đồng học, thời đại thay đổi, nhiều hơn lên mạng, nàng thấm thía vỗ vỗ Kurotaku bả vai. Kurotaku im lặng, bất quá trao đổi hội quan hệ với hắn cũng không lớn. Trên tay hắn không có thể đổi đi Pokemon, chẳng lẽ lại còn có thể tay không bắt sói. Ta cảm thấy ngươi nói không sai, ta lên mạng uống cà phê đi. Kurotaku đối Christina gật gật đầu. Liền định vòng qua nàng hướng trong quán cà phê đi. Sau đó Christina lại một lần ngăn cản hắn. Hai người đối mặt, ngoặc kép chấm chấm. Đại tỷ ngươi đến cùng chuyện gì? Kurotaku có chút đau đầu. Ngươi nói đánh nàng đi. Kurotaku không có lớn như vậy lệ khí. Mắng nàng đi, đem tiểu hài mắng khóc một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Còn muốn bị đâm cột sống. Trừ phi Christina là một ít hắn không thể tiếp nhận sự tình. Nếu không Kurotaku liền xuống tay lý do đều không có. Christina ôm cánh tay nói. Ngươi có phải hay không nghe không hiểu lời ta nói. Trao đổi hội ai, người không muốn xem xét khác địa khu Pokemon, hoặc là dứt khoát đổi một con tới, nói không chừng liền gặp gỡ thiên tư đặc biệt Excellent Pokemon đây. Ta ngược lại thật ra nghĩ, có thể ta không có tiền vốn a. Kurotaku một mặt im lặng, thẳng thắn nói, ngươi nói rất mê người, ta cũng rất khát vọng, nhưng là ta không có thể trao đổi Pokemon a. Hắn chuyển qua nửa người lộ ra 5 viên Pokeball cho Christina nhìn. Ta toàn thân cao thấp ngoại trừ cái này 5 viên Pokeball cùng trên bả vai ta cái này EV bên ngoài, không có dư Pokemon, mỗi một cái đều là ta tỉ mỉ bồi dưỡng. Ngươi để cho ta đổi ai? Vì thoát khỏi cái này tóc vàng mau hài vướng víu, Kurotaku trực tiếp nói cho chính nàng không tham gia nguyên do. Sau đó Christina liền kinh ngạc, ngươi nguyên lai là đi chuyên dục lộ tuyến sao? Không tầm thường, chuyên dục lộ tuyến, vì cái gì nàng kiểu gì cũng sẽ kể một ít ta nghe không hiểu lời nói a. Kurotaku bất lực nhả rãnh, thuận miệng nói, đã hiểu đi, ta không có Pokemon có thể đổi đát, đi xem cũng chỉ có thể chảy nước miếng, còn không bằng không đi. Có thể nói phi thường chân thật, ai ngờ Christina nghe được Kurotaku, vậy mà một mặt không quan trọng ngẩng đầu nói, cái này dễ xử lý, ta cho ngươi một con Pokemon không được sao? Dứt lời nàng tiện tay từ nghiêng đeo tại bên hông túi sách bên trong móc ra một viên Pokeball. Đưa qua, a, đưa ngươi, có cần hay không hào phóng như vậy? Kurotaku giờ khóc giờ cười cự tuyệt. Đừng đừng, vô công bất thụ lộc, ta cũng không muốn tùy tiện nợ ơn người khác, muốn Pokemon chính hắn trở về bắt, chỗ nào cần Christina cho, Pokemon không khắp nơi đều có. Á đù, Pokemon, Grognor, giới tính, đẳng cấp, cấp 23 đặc tính, Torrent, dòng nước xiết, thuộc tính, Woodwer, Trainer, Christina phối chiêu, Ai Fang. Răng nanh băng giá, LV2, bay, cắn, LV2 Water Power, thủy chi gợn sóng, LV1, Break, phẫn nộ, LV1, Water Gun, súng bắn nước, LV2 Zohato ngự tam gia như thế không đáng tiền sao? Nói đưa liền đưa, đều nói cho người á, làm gì như thế móc móc lục soát, nam nhân liền muốn đại khí một điểm. Christina đem Grognor hướng Kurotaku trong ngực ném một cái. Kurotaku vội vàng tiếp được Pokeball. Ta thật không muốn, muốn Pokemon chính ta sẽ đi bắt. Ngươi đừng ném tới a, ngã xuống đất làm sao bây giờ? Ân tình loại vật này là thật không thể tùy tiện thiếu. Không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn. Grognor dù là ngự tam gia, lại không phải Kurotaku vừa ý Pokemon, trong lòng người phải có AC số, không phải người không thể loạn cầm. Không thể không nói Grognor đối với hiện tại Kurotaku sức hấp dẫn thật sự là lớn, đem hắn tâm cảnh đều cho làm rối loạn. Không có việc gì rồi, không có việc gì a, ta hôm qua vừa mới bắt Pokemon. Christina coi là Kurotaku cảm thấy Grognor là nàng bồi dưỡng qua, không đành lòng để Grognor cùng nàng tách ra. Hôm qua vừa chào, Kurotaku trong nháy mắt nhớ tới sáng sớm hôm qua hắn tại đò ngang bên trên nhìn thấy Uototo. Biển cả thần kỳ như vậy sao? Ngự tam gia khắp nơi trên đất. Trên thực tế biển cả xa so với hắn tưởng tượng đến càng thần kỳ. Lấy một thí dụ, ở vào Olivine City đại khái 20 hải lý một chỗ khe nước. Đại lượng Blastoise mang theo bọn chúng tử duệ nghỉ lại ở đây. Vất vả trồng trọt trồng lấy bọn chúng dựa vào sinh tồn đáy biển thực vật. Hướng bắc đi một hải lý là Dragonite nhất tộc nơi ở. Số lượng khổng lồ Dratini cùng Dragonair ở đây ngao du, chơi đùa. Tại Kurotaku đã từng đợi qua rất nhiều ngày Embedded Tower chỗ sâu. Cũng có một đám truy tìm lấy Rayquaza dấu chân. Ở chỗ này định cư Antaria cùng Swablu. coi như gần một chút tới nói. Olivine City phụ cận, ở vào rời xa thành thị vùng ngoại ô, một chỗ không người biết được ven biển động quật bên trong. Vừa mới đau mất hài tử Ferliger cho mình còn lại hai cái tử duệ mang về đồ ăn. Hiền lành mà nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa ăn như hổ đói. Chỉ là ngẫu nhiên ngắm nhìn xa xa rừng sắt thép thời điểm. Ánh mắt phức tạp, tối nghĩa khó hiểu, những tin tức này đều là Kurotaku không rõ ràng, nhưng xác thực tồn tại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?